Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 2. Cũng đang là lúc này. Nhường Mộng Ngôn Ngôn mau chóng bắt đầu tiếp thu khởi hệ thống truyền cho của nàng có liên quan khổ. Chủ tin tức, lần này, khổ chủ kêu Lục Ngôn Ngôn, 23 tuổi, chức nghiệp, khách sạn thử ngủ viên. Mộng Ngôn Ngôn mộng một cái chớp mắt, này chức nghiệp, nàng còn không rất hiểu biết à. Lần trước tốt xấu là cùng nàng vốn tương quan diễn viên ngành nghề. Tuy rằng chật điểm thành giường thay, hiện tại, khách sạn thử ngủ viên nàng theo mặt chữ thượng lý giải. Thử ngủ, nằm táo, vẫn là ngủ, nội tâm tạm thời ngăn trận đối này chức nghiệp tất cả châm chọc. Mộ Ngôn Ngôn bắt đầu xem cái khác một ít tin tức. Kết quả này Lục Ngôn Ngôn là thế nào trở thành khổ chủ? Nguyên lai này Lục Ngôn Ngôn cũng không cùng tiền một cái khổ chủ Quý Ngôn Ngôn giống nhau. Là vì trên tình cảm tranh cãi mà bị người ngược từ. Mà là thua ở có một không tốt gia đình. Nàng sinh ra ở một cái trung đẳng gia đình. Không tính có tiền cũng không tính rất cùng. Nhưng phụ mẫu nàng, tiểu thúc, còn có đệ đệ, đã có nghiêm trọng trọng nam khinh nữ tình tiết. Hồi nhỏ nhận đến này không công bằng đãi ngộ đừng nói. Tự Lục Ngôn Ngôn 18 tuổi sau khi thành niên, càng làm cho nàng đi ra ngoài làm công, đem tiền lương hơn một nửa bộ phận đều giao cho trong nhà. Dưỡng ra, cố tình Lục Ngôn Ngôn tính cách còn có chút yếu đuối mà vô pháp cự tuyệt. Mệt đến phải chết muốn sống một tháng đều phải đi ra ngoài 4.000. Đều như vậy, nàng người trong nhà còn các loại bất mãn. Vì thế ở tiểu thúc đề nghị hạ, quyết định nhường Lục Ngôn Ngôn thân cận gả cho Phú Nhị Đại. Lục Ngôn Ngôn thâm chịu gia đình thương hại, là thật không nghĩ lập gia đình. Ở dưới tình huống như vậy, cự tuyệt thân cận, làm càng nhiều hơn công tác, mệt đến hôn thiên hôn. Ở làm một lần khách sạn thử ngủ công tác khi, đi nhầm phòng, đánh vỡ rượu điếm lão bản hảo sự, khiến cho rượu điếm lão bản quất thừa bất mãn. Vì thế thử ngủ viên công tác cũng ngâm nước nóng. Công tác thất lợi, liên cấp không ra tiền, nhưng Lục Ngôn Ngôn gia nhân càng không quen nhìn nàng, vì thế trực tiếp liền thông chi Lục Ngôn Ngôn đi xem mắt. Trường kỳ giấc ngủ không đủ cộng tâm tình không tốt, Lục Ngôn Ngôn xuất môn, vậy mà trực tiếp bị xe cấp đâm chết. Nhìn lại cả đời, nàng ý thức được hết thảy đều là bản thân rất yếu đuối. Nếu có thể lại đến một lần, tuyệt đối sẽ không bị gia nhân như vậy dễ dàng khi dễ. Cho nên, còn có Mộng Ngôn Ngôn ở trong này. Đã biết hết thảy Mộng Ngôn Ngôn, Lục Ngôn Ngôn một cái trưởng thành nữ nhân, tính cách yếu đuối thành như vậy cũng là không ai. Kia gia nhân, cũng là đủ kỳ ba. Đợi chút, cho nên, vừa rồi đánh vỡ tốt lắm sự nam nhân, là, bất thừa, tất cả những thứ này, không phải là hướng phía trước kia một đời phát triển sao? Mộng Ngôn Ngôn vì tin tức này mộng vài giây. Sau này nghĩ đến bản thân kế tiếp không sẽ như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Cũng không có việc gì. Chủ đề là ngược cặn bã cộng tiến công chiếm đóng đát. Di động bỗng nhiên vang lên. Mộ Ngôn Ngôn theo tùy thân mang theo cực lớn hai vai bao chung lấy ra di động. Gặp là chuông báo, nêu lên tin tức là nhớ được khách quan đánh giá Minh Sa khách sạn lầu 3 khách phòng bộ phục vụ. Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Ngẫm lại hẳn là thử ngủ viên phần này công tác vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng theo trình duyệt tìm tòi thử ngủ viên chủ yếu công tác. Thật sự là tuyệt, Lục Ngôn Ngôn dùng di động vậy mà vẫn là không biết tên bài tử cặn bã di động. Tuy rằng là cảm ứng, nhưng này bề ngoài, võng tóc, tao không được, nghĩ đến tiền là hẳn là đều cấp trong nhà. Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu, xem nửa ngày mới bắn ra đến tin tức. Khách sạn thử ngủ viên công tác nghiệp vụ, toàn diện khách quan đánh giá khách sạn, đem đánh giá nội dung công khai đến tương quan bình đài. Nhường chủ khách có thể ở vào ở tiền đối khách sạn có càng khách quan hiểu biết. Đồng thời khách sạn phương diện đem phản đối đánh giá nội dung làm cải tiến ý kiến. Hết chương.